Thánh Vương, chương 1263, không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1263, không chịu nổi một kích. Ta đã nói rồi, cái gì mà vì môn phái cân nhắc chứ? Đều là các ngươi cố tình quấy phá mà thôi. Bích Lạc nói, chuyện này, đừng nói là mấy chục đảng phái, cho dù là mấy trăm đảng phái tỏ thái độ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Chẳng lẽ không có quy củ gì hết sao? Có quy củ, vị thủ lĩnh tiên thiên đảng, Vương Tiên Thiên nói. Ta nhớ là trong môn phái có quy củ, chính là những chuyện của hỗn nguyên chi tử chúng ta thì chúng ta đều có thể tổ chức đại hội làm một việc nhất định. Kia chính là hỗn nguyên đại hội. Hỗn nguyên đại hội, sắc mặt Bích Lạc khế biến. Trong phong thần môn có ghi lại toàn bộ hỗn nguyên chi tử trong phong thần môn không có nhiều, chính là đệ tử có thành tựu rất lớn. Bọn họ chính là tương lai hy vọng của phong thần môn. Bọn hắn có thể tổ chức đại hội để quyết định một sự tình của môn phái. Nếu như số hỗn nguyên chi tử vượt qua 36 người thì có thể tổ chức hỗn nguyên đại hội. Nếu như trong đại hội tất cả hỗn nguyên chi tử đều đồng ý một sự tình thì ngay cả trưởng môn cũng không thể phản đối được. Bởi vì hỗn nguyên chi tử là người có hy vọng trở thành trưởng môn. Nếu như những người này đồng tâm hiệp lực thì đương nhiên có thể chuyện tương lai của môn phái. Quyết định một số nhưng mỗi hỗn nguyên chi tử đều xây dựng đảng cho riêng mình, tạo thành mạng lưới thế lực thì làm sao có thể hoàn toàn liên hợp cùng nhau. Cho nên từ niên đại rất xa, hỗn nguyên siết nguyên đại hội. Nhưng ở đây số hỗn nguyên chi tử chừng đến 40. Tất cả đều được Hoa đã hứa hẹn với bọn hắn rất nhiều trong môn phái, hỗn đều là người tranh ngôi vị trưởng môn tương lai. Chỉ cần trưởng môn hoàn toàn bế quan, tự động thoái vị thì sẽ bắt đầu một lần tuyển cử trưởng môn mới. Óp ượt qua 36 người, khoảng đến lúc này tất cả thủ lĩnh của các đại đảng phái đều bỏ phiếu lên trên. Trưởng môn phong thần môn là tuyển cử chứ không phải bổ nhiệm, cũng không phải do cha truyền con nối mà là do toàn bộ người trong phong thần môn bỏ phiếu ra. Chỉ cần là đệ tử tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần của phong thần môn thì đều có thể bỏ phiếu cho những thủ lĩnh đại đảng phái hay bất kỳ hỗn nguyên chi tử nào. Lúc này, đảng phái nào có thế lực lớn thì sẽ có nhiều phiếu bầu, sẽ được tuyển. Loại cơ chế bồi dưỡng cạnh tranh này, có thể trổ hết tài năng thì đều là tồn tại mạnh mẽ. Phương pháp này được rất nhiều đại môn phái trong thần giới áp dụng. Đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều quy tắc ngầm, ví dụ như bây giờ đảng phái lớn nhất phong thần môn chính là bí đảng thần bí khó lường, nghe đồn là do thiếu chủ phong thần môn thành lập. Trong tương lai, khi trưởng môn thoái vị thiếu môn chủ đi ra thì tuyệt đối có thể được chọn làm môn chủ. Vô sỉ, nhưng những hỗn nguyên chi tử còn lại làm sao có thể cam tâm được. Bọn họ tuyệt đối muốn ra sức đánh cược một lần, cải biến bố cục này. Nhưng bí đảng thật sự là rất thần bí. Trong phong thần môn có lưu truyền một câu nói, cho dù đảng phái gì đi nữa thì đều có người của bí đảng trong đó. Mỗi người bên cạnh ngươi đều có khả năng là thành viên của bí đảng. Bí đảng chính là thần bí mà khổng lồ như vậy, vô ảnh vô hình, người khác muốn đối phó thì cũng không có chút biện pháp nào. Lúc này đây tổ chức đại hội, dựa theo môn quy thì chỉ cần có 36 hỗn nguyên chi tử đồng ý thì có thể quyết định bắt Bích Lạc giao ra huyết dịch của cô lỗ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào đây, Long Hoa nói, Bích Lạc chúng ta tổ chức hỗn nguyên đại hội, tất cả chư vị ngồi đây đều đồng ý lấy huyết dịch của cô lỗ thú. Thiến nhân sư lão tổ đã vì ta mà chuẩn bị phù lục để bắt cô lỗ thú, cho nên ngươi đừng hy vọng cô lỗ thú có thể trốn được ra ngoài. Nhưng ngươi là công chúa của Vĩnh Sinh Thần Triều nên chúng ta không làm gì ngươi, chỉ là lấy một hút huyết dịch của cô lỗ thú để luyện chế đan dược mà thôi. Như thế nào, nếu không thì cô lỗ thú phải giao cho môn phái nghiên cứu. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vip Vanden, VN Bích Lạc phun ra hai chữ, nhìn mọi người ở đây rồi nói. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi cũng đều vô sỉ như Long Hoa sao? Cướp đặt sùng vật của ta, lại còn triệu tập hỗn nguyên đại hội gì chứ? Nếu như chư vị có thể phản đối thì Bích Lạc ta vô cùng cảm kích, tương lai tất có báo đáp. Hắc hắc, trong lúc nói chuyện, Vương Tiên Thiên này lộ ra bộ dạng quái đản. Bích Lạc ngươi nói báo đáp là báo đáp cái gì? Nếu như chúng ta nhận được huyết dịch của cô lỗ thú thì có thể tấn thăng tới cảnh giới đại viên mãn thần, thậm chí có khả năng đột phá tới ý chí cấp vô hạn. Chẳng lẽ ngươi báo đáp được cái gì hấp dẫn hơn sao? Rất nhiều thủ lĩnh đảng phái ở đây đều gật đầu, tất cả đều là giả dối, cái gì mà nhân tình, thân tình, bằng hữu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Ta tán thành, chỉ có thực lực mới là chính, không có thực lực thì tất cả đều chỉ là lời nói suông. Chư vị, hôm nay ta tổ chức yến hội này, thực ra là chủ trì hỗn nguyên đại hội. Chư vị bỏ phiếu tán thành thì không phải chúng ta đều lấy được huyết dịch cô lỗ thú sao? Một câu thôi, ta lấy được huyết dịch thì sẽ lấy phù lục của thiên nhân sư lão tổ ra luyện chế thành đan dược. Tất cả mọi người đều có thể kiếm một chén canh, ta có thể đứng đây thề. Long Hoa nói, ta tán thành, lập tức Vương Tiên Thiên liền mở miệng, hắn hận cô lỗ thú của Bích Lạc thấu xương nên đương nhiên là người đầu tiên giơ tay tán thành. Ta cũng tán thành, thủ lĩnh Quang Mang Đảng nói, ta tán thành, Long Hoa nói web từng âm thanh bắt đầu vang vọng, Đờ Ha Lai Lát lập tức tất cả hỗn nguyên chi tử thủ lĩnh đảng phái đều tán thành chuyện này. Dù sao Bích Lạc và Dương Kỳ tiến vào phong thần môn chưa được bao lâu cũng không có ai có giao tình với nàng thì làm sao lại cố kỵ cảm thụ của nàng chứ. Đây chính là chỗ hỏng của căn cơ nông cạn, nếu thâm căn cố đế rồi thì cho dù những người này muốn huyết dịch thì cũng phải cố kỵ vài phần mặt mũi, hoặc là bỏ phiếu chống. Nhưng hiện tại tất cả mọi người đều không để Dương Kỳ và Bích Lạc vào trong mắt. Thực ra Bích Lạc được tôn trọng như vậy là vì cô lỗ thú. Hiện tại bọn hắn nghe nói cô lỗ thú đã bị phù lục của thiên nhân sư khắc chế nên lập tức không coi Bích Lạc ra gì. Đúng vậy, Bích Lạc chẳng qua chỉ là một trung vị thần nhỏ bé mà những người này là viên mãn thần. Ngay cả thượng vị thần thì cũng phải khúm núm trước mặt bọn họ không dám nói nhiều. Bọn họ chính là sức mạnh cao tầng môn phái. Tốt rồi, trong, tốt rồi, lĩnh quang thủ tội với Bích Lạc, đừng hòng, Bích Lạc sắc mặt lạnh như băng rồi nói, hắc hắc vậy là ngươi công khai phản bội môn phái sao? Vương Tiên Thiên âm trầm nói, chuyện đây chính là, Bích Lạc đây môn cũng không nhóm dịch lãng thánh vương thú của ngươi lỗ thì nó cũng ngươi lợi hẳn được. Như thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bích Lạc chuyện này hỗn nguyên đại hội đã quyết định rồi, cho dù là trưởng môn thì cũng không thể thay đổi được. Dựa theo môn quy, ngươi nhất định phải giao huyết dịch cô lỗ thú ra cho chúng ta. Lấy ra mau, nhưng mà hỗn nguyên đại hội quyết định mà ngươi cũng dám phản đối. Tội lớn, hiện tại chúng ta có thể bắt ngươi lại rồi, nhưng bởi vì ngươi là nghĩa nữ của nương nương ngươi sẽ bị hèn cưỡng vĩnh sinh thần triều nên chúng ta mới để cho ba phần mặt mũi, không hạ độc thủ với ngươi. Ngươi biết tội môn phái thì làm sao không? Đánh ngươi vào thiên lao, để cho một đám quặng nô thấp gian ngày đêm. Giọng nói của Vương Tiên Thiên đều là uy hiếp. Vương Tiên Thiên, ngươi không phải châm chọc, hại chế ra để nhằm, bọn đáng chết này, lòng Dương Kỳ trong đối mặt với nào, thủ với phù nói hắn lục của luồng chắc chắn nghe đồn chúa tể. Lão hắn không ô ô, xem cô lỗ vô cả. Ân mạnh mẽ, lợi hại hơn nữa là Long Hoa kia còn giữ cảm giác loáng sức mạnh nhân sư lão tổ gì đó. Thoáng được trên thân thể Long Hoa kia quả thật là có một có thể hủy diệt thần quốc chính cũng không thể chống lại. Của thiên nhân sư là tồn chí cao thần cùng thời đại với tại không thể so sánh được. Tuy hắn đó là phù lục gì đó, thiên nhân sư chính tại đã chưa có sai lầm, đồng này, chí cao thần hiện lâu nhưng vẫn cương mãnh, suy tính thời cao thủ chư thần ấn bích nhau đúng trong. Cô, nếu thiên thần của hắn tránh khỏi bí dương như thế nào? Trong lòng mắt hắn hướng cô lỗ thú ánh về biết rõ vô địch thần. Ô hắn đại huyền cơ nghe nó có thể quả nhiên tức thần sắc khinh cô hắn không thấy tờ muốn của nó. Cho cùng thì sẽ ô cô lỗ sát, có ngữ cô ô, là chuyện mà hỗn nguyên đại hội đã quyết ngay cả trưởng thể thay đổi được ngươi không nên vi phạm. Hơn nữa cho dù cô khách hong thắt công VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ lợi hại nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, nếu liên thủ lại phải bị thì thiên chấn nhân áp hết. Còn có phù lục của thiên nhân sư, cô lỗ thú của tổ còn mạnh mẽ hơn cả 10 lần. Phù lục của sư lão vào cô lỗ thú, rằng ngoan xuất thể lạc thiên ô, lỗ với Bích Lạc thú cô. Những sao, trong đã mật thú xem vội thú âm thanh khí ô ô, ô nhân lạc hiểu. Dương Kỳ nghe thể hiểu ý tứ của hay là do Nguyên Kỳ chằm chằm. Ban rằng hắn cũng là Dương vừa vấn đề khó thì những của Dương tồn mắt web chuyện chư mang đảng hình như không muốn làm quá nhiều chuyện đắc lỗ rõ năng đã lợi hại đang lỗ thú kêu thần thú ấn vàng lúc này đột nhiên cô lỗ lòng kỳ chấn của ô ta sư tại cô kỳ đầu một cô nhân gì đó là vào trong thần ấn ký hỏi, hắn lỗ lực mở tính muốn ta phiên cũng hiểu được chuyện này vô cùng khó giải quyết. Giải như vậy, tâm tư của hắn cũng không loạn chút phải không làm được gì thì khi liên lĩnh này vô thú kia dựng đứng lỗ thường. Dương Kỳ thấy thần sắp tai lắng nói gì, lên, này phía cô tới thủ liền hiểu lỗ thú, phát ra Dương Kỳ lại gật gật đầu, cô lỗ thú liên tục hắn chưa cùng giới, như thú, của hoa triệu tập đến, có thể thấy được long toán ra hèn mọn các ngươi y cô mô trình tất nói miệng mọi người nhân vật. Cô thần động cả tiếng lỗ thú, độ như cái bị bại lộ, thú đều dịch, ý tứ của không đen. Co thông minh, thậm chí còn tìm hiểu bí mật thiên đối với lời của những người này, khẳng định là lỗ thú đủ loại phương pháp đối kháng. Gì rồi, hình po mong tắc cô biết ấn ký thế âm thanh, nhìn quanh hong thắt công mộng nhập thần cơ như đại chúa tể thì khẳng định nguyên ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không biết ý nếu động thủ thì khó tứ của cô lỗ thú này kêu lên gọi Dương Kỳ. Thủ lĩnh các đảng phái gì, nhưng không nào, lỗ thú, có phải nữa. Mọi tất các ngươi là gà đất chuông nghe, trong này hiện cả người hình do hắn mắt lộ ra vẻ trêu thì lập tức yên tâm hẳn. Đã hiểu rõ ý tứ của cô lỗ thú, trong tại nói chuyện tất cả mọi người ở đây đều nhìn hắn đều xem hắn như không tồn tại, nhưng không ngờ thủ lĩnh ở đây đều ai có thể hiểu được như cũng lúc mà cũng muốn chó kiểng, không hắn lớn, không ngép. Cô lỗ ta phiên dịch đúng hay không? Sau khi Dương Kỳ phiên diễn xong lễ ung cưới có lô thị. Ô, tìm hiểu phiên cũng muốn nhìn như là nghe thiên thư nhưng đảng phái rồi nói, huyết dịch của ta lấy chịu nổi một kích. Lặng ngắt như ngôn ngữ chỉ có hắn mới có thần công cô lỗ dịch còn loáng thoáng lỗ thú kêu hai tiếng. Lần này tất cả đều nghe rõ Dương Kỳ phiên dịch chính. Cách chương.